Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, chương 317, 20 cấp cực hạn. Bách luyện hồn khí, thần quang kình lĩnh vực thế giới bên trong. Vương Triệt ngồi xếp bằng, đứng ở trên mặt nước. Vạn tàng đạo cung võ hồn xoay quanh cách đỉnh đầu. Lượng lớn giống như hồn lực, lộn xộn tuôn chảy nhập võ hồn tu luyện. Cao nồng độ hồn lực, giống như ánh sao lấp lánh, giống như là tại biển sao bên trong tu luyện đồng dạng. Có loại kỳ diệu mỹ huyễn cảm giác. Một bên khác, Thương Lãng Đại Bạch xa mắt thấy Vương Triệt, ánh mắt mang theo trầm tư. Những ngày này, nó cũng là nhìn xem Vương Triệt tại tu luyện. Thần quang kình phun ra ngoài thủy năng lượng, xen lẫn đại lượng tinh thuần hồn lực. Đối với thần quang kình tới nói, khả năng không có ý nghĩa. Thậm chí đối với nó mình tới nói, đều không có ý nghĩa. Nhưng đối với những này hải hồn thú, cùng Vương Triệt cấp bậc này khế hồn sư tới nói, đó chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tu luyện thời cơ. Chỉ là nha, không thích hợp, hơn 10 ngày, tiểu tử này ở chỗ này hấp thu nhiều như vậy hồn lực. Chấm ngoặc kép, cá mập trắng khổng lồ trong lòng nghi hoặc, hồn lực đẳng cấp không có gì rõ ràng tăng lên. Nếu là đổi lại cái khác mười mấy 20 cấp hồn sư, làm sao cũng có thể tăng lên cái 4-5 cấp A. Nhân loại hệ thống tu luyện, cá mập trắng khổng lồ vẫn hiểu. Thời gian cách lâu như vậy, khế hồn sư hệ thống tu luyện sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn. Vẫn như cũ là hồn hoàn kia một bộ. Hồn lực đẳng cấp cường độ kém cũng sẽ không biến hóa quá lớn. Mà lại, cái này võ hồn hấp thu tốc độ quá khoa trương, vậy hắn ba con hồn sủng cộng lại hồn lực hấp thu tốc độ cũng không sánh nổi, cái gì võ hồn lợi hại như vậy? Cá mập trắng khổng lồ lắc đầu. 15 ngày thời gian, Vương Triệt hồn lực đẳng cấp không có tăng lên, nhưng thể nội bách luyện hồn lực số lượng lại một mực tại tăng lên. 100 đạo bách luyện hồn lực, 20 cấp cực hạn. Tu luyện tới 100 đạo bách luyện hồn lực về sau, Vương Triệt thân thể phát sinh sửa đổi rất nhỏ. Bách luyện hồn quyết cũng không phải phổ thông pháp quyết tu luyện. Cùng bình thường tu tiên cảnh giới không giống nhau lắm. Bình thường tu tiên cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, thành tiên các loại, rất rõ ràng. Mà bách luyện hồn quyết, chỉ luyện một hơi, tương đương với một mực tại luyện khí kỳ. Nhưng cái này một hơi quá mạnh, cho nên độ kiếp trở xuống tu sĩ đều có được siêu cường sức chiến đấu. 100 đạo bách luyện hồn lực, miễn cưỡng có thể ngưng tụ ra một ngụm bách luyện chân khí. Võ hồn cũng không hấp thu được hồn lực, hẳn là trở ngại thế giới này quy tắc. 20 cấp hồn lực đẳng cấp, hiện tại đã đạt tới cực hạn nhất. Cực hạn là cái gì? Là một đại giai cực hạn, đối với rất nhiều khế hồn sư tới nói. Kỳ thật không sẽ không đi làm như thế. Bình thường đến 20 cấp, liền trực tiếp đột phá. Tựa như là luyện khí 10 tầng về sau, trực tiếp có thể đột phá trúc cơ kỳ. Nhưng có chút công pháp tương đối đặc thù, có thể một mực luyện khí 11 tầng, 12 tầng, một mực đạt tới cái nào đó cao hơn cực hạn. Bách luyện chân quyết liền là như thế đặc thù. Bất quá bởi vì là cải tiến tới bách luyện hồn quyết, hiển nhiên không thể đột phá thế giới này đẳng cấp hạn chế. Tại 20 cấp đạt tới cực hạn về sau, liền là 100 đạo bách luyện hồn lực. Đạt tới cực hạn về sau, hồn lực hoàn toàn không cách nào hấp thu. Nhất định phải dung hợp thứ hai cái hồn hoàn, mới có thể tiếp tục hấp thu hồn lực tu luyện. Vạn tàng đạo cung võ hồn bên trong, vô số đạo bách luyện hồn lực, như tinh quang hội tụ, giống như trường hồng thất luyện hình thành một đoàn ngưng thực khí. Một ngụm bách luyện chân khí, phải nói là bách luyện hồn khí, dần dần hình thành, từ võ hồn bắt đầu, du tẩu cùng Vương Triệt toàn thân. Mỗi qua một chỗ, Vương Triệt thân thể thật giống như bị mưa to cọ rửa, tẩy ra vô số tạp chất, thân thể mỗi một tế bào đều tại hưng phấn toát ra, xé rách gây dựng lại. Cái này một ngụm bách luyện chân khí uy lực cũng không là bình thường mạnh. Tu luyện ra cái thứ nhất bách luyện chân khí, cái này bách luyện hồn quyết cũng coi là có chỗ chút thành tựu. Các phương diện đều sẽ mang đến cực đại tăng cường. Bách luyện chân khí thối thể, hiệu quả có thể so với mỗi ngày ăn tẩy tủy đan. Hơn nữa còn không có tác dụng, không kháng dược tính, thi triển hồn kỹ, hoặc là võ kỹ uy lực đều muốn càng mạnh. Hiện tại cỗ thân thể này, hơi có chút cảm giác. Vương Triệt nội thị bản thân, cảm thụ được thân thể cường độ. Trước đó cỗ thân thể này cho Vương Triệt cảm giác, liền là yếu, không có gì quá mạnh sức chiến đấu. Đối mặt địch nhân cũng chỉ có thể dùng kỹ xảo. Tỉ như trước đó mặt đối kia ba vị quỷ đồ đầy trời công kích. Dùng kiếm chuyển kiền khôn. Nếu là đủ mạnh, gặp mặt liền là một kiếm phá vạn pháp. Nơi nào cần dùng loại này có cực lớn phong hiểm lật xe kiếm chiêu. Mà cái này một ngụm bách luyện chân khí, liền có thể làm được. Dùng cái này thi triển kiếm chiêu, cường độ có thể đạt tới một cái cực kỳ cường đại tình trạng. Một ngụm chân khí 300 năm, luyện khí có thể chảm nguyên anh tiên. Lời này cũng không phải đùa giỡn, là chân chính phát sinh qua. Một kiếm siêu thần, cực hạn bộc phát cùng kinh khủng cường độ. Quả thực liền là đối tu tiên thể hệ cực lớn khiêu khích. Vương Triệt lúc ấy hoài nghi là thiên đạo can thiệp, để cái này tông môn tiêu diệt, không phải thật lấy lực chứng đạo. Thiên đạo đều có thể cho một quyền làm nát. Tu luyện ngoại trừ bách luyện hồn khí, tầng thứ nhất linh điền cũng càng ngày càng nhiều. 10 khối linh điền, dựa theo về sau tình huống, hẳn là cấp 1 liền nhiều 1 khối linh điền. Lấy cái này một ngụm bách luyện cường độ chân khí, thi triển sinh mệnh chi thủ, có thể rút ngắn thúc trung cao cấp hồn thực thời gian. Tiểu mao trùng cùng hùng bảo món chính có thể chậm rãi thay thế thành dùng trung cấp hồn thực luyện chế trung cấp món chính. Nghĩ đến cái này, Vương Triệt mở to mắt, đem vạn tàng đạo cung hiển hóa, tiến vào trong tầng thứ nhất bộ, nhìn xem từng mảnh nhỏ linh điền, còn lại 4 khối linh điền, vẫn tương đối trống không? Chờ sau này trở về lại trồng, mặt khác 6 khối, đều trồng đầy hồn thực, nhìn qua đủ mọi màu sắc, lại 10 phần hài hòa hợp quy tắc. Để Vương Triệt có loại một loại nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn. Vương Triệt định dùng trung cấp bách hồn hoa tới thử nghiệm một chút. Làm một loại ẩn chứa linh hồn năng lượng trung cấp hồn thực. Bách hồn hoa không chỉ có hy hữu lại khó bồi dưỡng. Trước đó dùng sinh mệnh chi thủ. Đều thúc cực kỳ chậm. Cần lớn nửa ngày thời gian mới có thể thúc một gốc. Một ngày đều lãng phí. Vận khởi bách luyện chân khí. Làm bách luyện chân khí chảy qua hồn hoàn thời điểm, hồn hoàn giống như là bị bổ sung năng lượng, bắn ra mãnh liệt sinh mệnh ánh sáng. Hồn hoàn liền là hồn kỹ khởi động khí, thông qua rót vào hồn lực, đem hồn lực cải biến thành khác biệt năng lượng, từ đó thi triển ra tương ứng thuộc tính hồn kỹ. Nếu là lý giải hắn nguyên lý, muốn cải tiến hồn kỹ, kỳ thật thật đơn giản, Vương Triệt thầm nghĩ. Bất quá sinh mệnh chi thủ chiêu này, cũng dùng rất tốt, cũng đủ mạnh, không cần làm sao cải tiến. Đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở một gốc vừa nảy mầm bách hồn hoa bên trên. Trong lòng bàn tay sinh mệnh năng lượng chậm rãi rót vào. 2 giờ không đến, bách hồn hoa cũng đã thành thục. Bách luyện chân khí mang tới hiệu quả quả thật không tệ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là thi triển hồn kỹ. Nếu là thi triển kiếm kỹ võ kỹ. Uy lực khoa trương hơn. Vương Triệt có chút vui mừng. Từ ký ức thức tỉnh đến bây giờ, trải qua một học kỳ cao trung, một học kỳ đại học, đã thời gian 1 năm. Có cái này một ngụm bách luyện chân khí, tự thân sức chiến đấu cũng có thể hơi nhìn một chút. Rời đi vạn tàng đạo cung, Vương Triệt nhìn trước mắt mặt biển cảm thán nói, tu luyện vẫn là phải cần một chút kỳ ngộ. 15 ngày trực tiếp tu luyện ra 40 đạo bách luyện hồn lực. Cuối cùng ngưng tụ thành một ngụm bách luyện hồn khí. Bình thường tu luyện, chỉ ít cũng phải 3 tháng. Chấm ngoặc kép, xa xa thần quang kính. Tựa hồ vẫn tại nghỉ ngơi. Nhưng đã không thế nào bài xuất năng lượng. Từ ban sơ 1 ngày 1 lần. Đến đằng sau 2 ngày 1 lần. Lục tục, đẩy tầm 10 lần. Bởi vì bài tiết năng lượng đều bị hải hồn thú nhóm cùng nhau hấp thu. Phía ngoài biển cả cũng không tiếp tục sinh ra sóng thần. Tình huống ổn định lại. Lão đại đã khôi phục được không sai biệt lắm. Cá mập trắng khổng lồ lười biếng nói. Hôm nay hải hồn thú nhóm hẳn là liền có thể đi ra. Còn có ngươi ba con hồn sủng. Ở bên kia, nhìn, tu luyện được cũng không tệ lắm. Cá mập trắng khổng lồ chỉ vào nơi xa. Vương Triệt nhìn sang, đầu tiên chính là Hùng Bảo. Hùng Bảo lúc này nhắm mắt lại, yên tĩnh đứng ở trên mặt nước, vận chuyển thái cực kình. Theo Hùng Bảo vận động, nó bốn phía nước biển, bắt đầu chậm rãi theo mà động, phảng phất bị ảnh hưởng. Đúng lúc này, liên tiếp hừng hực hỏa cầu, từ đằng xa như thiên thạch đập tới. Hùng Bảo lại không sợ hãi không hoảng hốt, chỉ thấy lỗ tai hơi động một chút, tựa hồ sớm đã cảm giác được. Nó vận khí bàn tay, như con khỉ vớt nguyệt, nhẹ nhàng vặn một cái tay gấu bơm phát ra một cỗ mạnh mẽ. Liền đem viên kia cao tốc xoay tròn hỏa cầu cách không nắm tại trong lòng bàn tay. Đối thái cực kình cao thâm tá lực vận kình kỹ xảo, tựa hồ đã lô hỏa thuần thanh. Ngay sau đó một cái tay khác trường, lại liên tục nắm mấy viên bay tới hỏa cầu. Giống như là đùa nghịch tạp kỹ đồng dạng nắm tại tay gấu bên trong. Mà lại không khiến cho bạo tạc. 100% tay không nhận banh. Hùng Bảo hét lớn một tiếng. Nắm trưởng thành quyền. Đem hỏa cầu vận tại phía trên. Một quyền hướng phía bầu trời đánh tới. Một phát chấn động quyền. Giống như là cơ quan pháo đồng dạng. Bạo tạc ở trên bầu trời. Bất quá đúng lúc này. Bạo tạc về sau. Kia trong ngọn lửa. Một đạo hừng hực trùng lưới hướng phía Hùng Bảo rơi xuống. Hùng Bảo sững sờ, hiển nhiên không biết cái này ngọn lửa cầu bên trong lại còn cất giấu một chương trùng lưới. Kinh nghiệm không đủ nó, cũng may phản ứng cực nhanh, lập tức thi triển vân gian chỉ xích. Dưới chân dòng nước bạo nhảy lên mà lên, Hùng Bảo thân hình giống như thuấn di, trôi hướng nơi xa, trượt không trượt thu, nhưng vừa bay xuống ổn định thân hình. Không gian khẽ chấn động, một con toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt côn trùng, đạp trên hư không chấn động, rơi vào Hùng Bảo trên thân. Cường đại lực đạo, tăng thêm hừng hực hỏa diễm, không chỉ có đem Hùng Bảo cho xông vào trong nước, hỏa diễm trả lại Hùng Bảo mang đến thương tổn không nhỏ. Bịch, Hùng Bảo rơi vào trong nước, ngô ngô ngô, tiểu mao trùng trôi nổi ở giữa không trung, phát ra một đạo tiếng cười đắc ý. Bạo diễm tiễn đạp, hôm nay chính thức cũng tiến giai. Vương Triệt nhìn xem một màn này, gật gật đầu, 15 ngày đến, ba tên tiểu gia hỏa ngoại trừ ở chỗ này tu luyện hồn lực. Bình thường cũng sẽ rèn luyện, nhất là Hùng Bảo, tại không có Vương Triệt chỉ huy về sau. Hùng Bảo chiến đấu tố chất vẫn như cũ rất thấp, tiểu mao trùng dùng vì cho Hùng Bảo tăng lên kinh nghiệm chiến đấu vì lý do. Mỗi ngày lôi kéo Hùng Bảo đánh nhau rèn luyện. Hùng Bảo là cự tuyệt. Làm sao tiểu mao trùng quá mạnh. Cự tuyệt vô hiệu. 10 ngày qua, mỗi ngày đánh. Hùng Bảo kinh nghiệm chiến đấu. Tại mỗi ngày kịch liệt. Bị đánh. Tình huống dưới. Ngày càng dần dần tăng. Chủ yếu nhất là. Hùng Bảo năng lực khôi phục siêu cường. Cửu dương vô cực công cộng khép lại hồn kỹ. Tốc độ khôi phục cực kỳ khoa trương. Bất luận cái gì thương thế, nửa ngày trong vòng, chỉ cần không phải sắp chết trạng thái, đều có thể cấp tốc khôi phục. Tiểu mao trùng hơi khống chế một chút, một ngày có thể đánh mấy trận, thấy từ lực kiếm cũng nhịn không được tới tham gia. Trực tiếp cùng tiểu mao trùng hỗn hợp đánh kép, lấy tên đẹp, tăng lên đánh hai kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Vương Triệt cười cười, hắn những ngày này đều đang chuyên tâm tu luyện. Đối với cái này ba con tiểu gia hỏa, để chính bọn chúng tu luyện đi chơi, vừa vặn làm sâu sắc một đợt tình cảm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.